Độc ái sát thủ phu quân, chương 43, hội đấu giá, góc truyện audio.com, đấu giá mỹ nữ còn đang tiếp tục, rốt cục cũng đến phần căng thẳng nhất. Sau khi mỹ nữ cuối cùng được hô giá xong, quan đấu giá đằng hắng giọng lớn tiếng nói, giá hô cao nhất và mỹ nữ đáng giá nhất cuối cùng chính là một người. Xoay người lại, để cho mọi người nhìn thấy lưng nàng đi. Một vị mỹ nữ chậm rãi xoay người lại, to ân thể oanh động, thật bất ngờ ký hiệu mỹ nữ đáng giá nhất ở sau lưng nàng. Ha ha ha, chính là ta ra giá, chính là ta ra giá. Một gã nam tử trung niên thân hình vạm vỡ thô kệch hưng phấn đến nổi nói không đầu không đuôi. Xông lên đài, cùng mỹ nữ nhân tiện hôn mạnh nàng một cái, mỹ nữ thẹn thùng né người, lập tức vang lên một trận cười lớn. Dưới đây có người xem làm trò, có người ngưỡng mộ, có người đấu kỵ, quan đấu giá, là người hô giá và giới thiệu đồ vật cho mọi người đấu giá. Hắn là ai vậy? Miểu Miểu hỏi, lỡ không may vốn là một tên tội ác tài trời. Như vậy Vũ Thiên Các cũng phải hỗ trợ miễn phí sao? Chỉ là một môn phái nho nhỏ thôi. Phu nhân đừng lo, Vũ Liệt đứng bên giải thích, Miểu Miểu khẽ nhíu mày. Nàng không có lo lắng, dù sao thì chính mình không cần phải đi hỗ trợ, có điều một môn phái nho nhỏ cũng thật có tiền, xoay vòng làm trò xong hết rồi, lễ khai mạc cũng lập tức tuyên bố chính thức kết thúc. Ngày mai hội đấu giá bắt đầu diễn ra trong vòng 3 ngày. Miểu Miểu lôi kéo Dịch Thiên đi dạo ở ngoại thành, lễ khai mạc mới kết thúc, bây giờ vào thẳng trong thành khẳng định tỏ ân người là người. Không bằng ở ngõ ai thành dạo chơi, nhân tiện có thể cùng Dịch Thiên vun đắp thêm tình cảm. Không phải là có quy định thời gian đóng cửa thành sao? Tại sao hôm nay khuya như vậy vẫn còn mở? Miểu Miểu hỏi, cái này nàng có chút tò mò. Cho dù thế lực của Vũ Thiên Các lớn cũng không thể phá quy củ của đế vương được. Thành này không thuộc về triều đình, năm đó triều đình phái người tấn công vị trí của thành. Thống lĩnh binh mã là cha ta, chủ thành không muốn hàng, lại giống cha ta không muốn sinh linh đồ thán. Vì vậy cùng triều đình ký kết hiệp nghị, đời này kiếp này vĩnh viễn không đối đầu với triều đình. Đó chính là nguyên nhân thành chủ cùng cha ta kết thân. Sau khi cha ta bị hại, ta liền một mực đi theo sư phụ, cho nên thân phận của ta ông ấy cũng biết, Dịch Thiên bình thản giải thích. Trách không được, đó chính là cơ hội lớn được tặng nha, cũng tương tự như sử dụng nhà mình vậy. Vậy con chuyện của Hách Liên Hồng có cách nào điều tra ra không? Miểu Miểu lại hỏi, cái này mới là vấn đề mấu chốt, thay lão sư phụ miễn cưỡng kia trả thù chính là hứa hẹn do nàng chấp thuận. Tất cả giao dịch cầm đồ đều có ghi chép, cái này luôn do Vũ Duệ quản lý, ta cũng không rõ lắm, Dịch Thiên nói. Ừ, Miểu Miểu gật nhẹ một cái. Đổi đề tài, Dịch Thiên, chàng có thích tiểu hài tử hay không? Tiểu hài tử, Dịch Thiên quay đầu nhìn về phía Miểu Miểu, thấy trong mắt nàng tràn đầy nghiêm túc, suy nghĩ một chút, nói rất do dự, bây giờ có tiểu hài tử không phải là thời điểm tốt. Miểu Miểu vẻ mặt cực kỳ đồng ý, vỗ vỗ vai hắn nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên sau này việc tránh thai giao cho chàng. Té, thì ra nãy giờ là nói đùa, cứ tưởng rằng Miểu Miểu thật sự muốn hài tử, cho nên Dịch Thiên có chút lo lắng khi tự mình nói vậy. Bây giờ nghe nàng nói một lời, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, được rồi, người đi cũng đã lâu, chúng ta trở về đi thôi, đã mấy ngày ta không được nếm mùi vị của chàng rồi. Miểu Miểu đưa tay sờ sờ cằm Dịch Thiên ngã ngớn, đôi mắt Dịch Thiên lập tức sâu thẳm. Lập tức ôm lấy người Miểu Miểu phi thân về hướng nội thành. Lại thêm một đêm đầy, gió xuân. Đại chiến nguyên một đêm. Chờ Miểu Miểu rời giường cùng Dịch Thiên đi đến hội đấu giá. Phiên đấu giá đã bắt đầu từ lâu rồi. Ngồi ở vị trí ghế thượng ngày hôm qua. Miểu Miểu giận dữ chừng Dịch Thiên. Ai bảo tối hôm qua chàng dùng hết sức như vậy. Đã bỏ qua nhiều bảo bối như vậy rồi. Dịch Thiên đưa tay vuốt vài sợi tóc rối của Miểu Miểu. Nhẹ vén ra khỏi trán. Ngày hôm qua không biết do ai khơi mào sự tình trước. Bây giờ lại trách ngược ta. Yên tâm, bảo bối vẫn còn có rất nhiều. Nam Cung Linh thấy Miểu Miểu xuất hiện, cười trêu nói, Miểu Miểu, cái tật ngủ nướng của nàng thật đúng là ngàn năm không đổi ha. Ai mướn ngươi quản, Miểu Miểu giận dữ dẫm chân hắn một cái, hơn nữa còn dẫm chết ngươi. Nam Cung Linh lùi lại rất nhanh, giỡn sao, không biết nàng có dùng nội lực hay không. Người anh tuấn tiêu sái như hắn nếu thành que chân, như vậy trở thành tổn thất lớn nhất trong lịch sử rồi. Bây giờ bắt đầu đấu giá ngưng lực hoàn, tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của nó, cho nên ta không nói nhiều nữa. Tổng cộng có 10 viên, mỗi viên khởi giá 1 vạn lượng quan đấu giá giảng giải. Cầm trên tay là một lọ thuốc, ngưng lực hoàn là cái gì? Miểu Miểu đi đến cạnh Dịch Thiên hỏi. Có thể trong nháy mắt đem tất cả nội lực đang phân tán của mình tập trung lại. Mỗi viên chỉ có thể sử dụng 1 lần. Mỗi lần sử dụng chỉ có thể duy trì trong 2 khắc chung. Qua thời gian đó toàn thân vô lực, cần đến nửa tháng để khôi phục. Dịch Thiên hơi nghiêng đầu khẽ giải thích với Miểu Miểu. Còn có cái thứ này sao? Có điều 10 viên thuốc này cũng có thể khả dụng trong tương lai à. Lỡ như sau này phải đối địch với võ lâm nhân sĩ coi như có thể dùng nó làm vật cứu mạng rồi. Tuy nhiên nếu trong thời gian 2 khắc không thể đánh ngã địch nhân. Bản thân chết chắc, khắc chung, là cách tính giờ nhỏ nhất của ngày xưa. 1 khắc chung bằng 15 phút. Tiện thể cho bạn hỏi luôn 1 nén nhang là bao nhiêu phút. Google mãi không ra, cái này là của Tiểu Vũ. Là do hôm thành thân của Vũ Liệt mở cá cược ngồi làm nhà cái nên mới chế ra. Dịch Thiên nhìn Miểu Miểu nhíu mày nói. Tiểu nữ nhân này chắc chắn đang suy nghĩ người nào làm ra cái thứ tốt như vậy rồi. Quả không ngờ ai dự đò ân. Miểu Miểu nghe vậy lập tức mặt đen thui. Đã biết là không nên dạy hư tiểu hài tử mà. Chỉ vì cá cược mà làm ra được thứ này. Có thứ tốt ít nhất trước hết cũng nên cầm đến chia sẻ cùng nàng chứ. 10 viên liền nhanh chóng được bán đi rồi. Thứ này được coi là rất hiếm, cho nên người muốn đo ớt được còn không ít. Kế tiếp là đấu giá một thanh kiếm. Nghe nói đây là do một vị đại hiệp trước đây sử dụng. Sau khi hắn chết trong nhà chỉ còn thê tử và mẹ già. Từ ngày đó không được sử dụng nữa. Sau này bị đem đi cầm. Nghe nói dùng thanh kiếm này làm vũ khí. Có thể chém ra kiếm lực. Trưởng lực vân vân, so với trước đó có uy lực hơn, nhưng vậy không phải rất giống tiêu của mình sao? Miểu Miểu nhíu mày nghĩ muốn có. Thế giới này đồ chơi cùng lọ ai đúng thật là nhiều. Lên giá 5 vạn lượng, đối với công lực có trợ giúp gì đó chính là điểm đáng quý. 10 vạn lượng, 12 giá tiền liền không ngừng tăng lên. 40 vạn lượng, có ai trả cao hơn không? Quan đấu giá hô lớn. Vừa định tuyên bố thỏa thuận, Nam Cung Linh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. 50 vạn lượng, Miểu Miểu thò ăng nhìn hắn. Nam Cung Linh ngươi muốn có nó để làm gì? Nghe nói ngươi dùng là roi cơ mà. 50 vạn lượng, có ai ra hơn hay không? Không có, thỏa thuận quan đấu giá hét lớn một tiếng. Thành kết cục đã định, Nam Cung Linh thanh tuần ngân phiếu. Cầm kiếm đi xuống, mới vừa ngồi xuống. Miểu Miểu liền sáp lại gần hỏi, Nam Cung Linh ngươi muốn nó để làm gì? 50 vạn lượng a, người điên rồi phải không? Có tiền cũng không cần hoang phí như vậy. Nam Cung Linh cười khúc khích, thanh kiếm được đưa đến trên tay Miểu Miểu nói. Tặng nàng, hừ, Dịch Thiên nghe vậy cũng nhìn qua. Miểu Miểu cũng rất kinh ngạc, cho ta để làm gì? Nếu ta muốn, đã tự mình lên đoạt từ lâu rồi. Hơn nữa đồ vật đều là của Dịch Thiên, chẳng khác là của ta. Nam Cung Linh mỉm cười nói, ta thấy nàng không có vũ khí. Thanh kiếm này được làm rất khéo léo, nhỏ nhắn, rất thích hợp với nàng. Nghe nói lần trước hôm thành thân lúc bị tập kích, nàng dùng chính là kiếm. Đáng tiếc lại là nhặt dưới đất, coi như bản thân làm một chuyện tốt đi. Tính ra bản thân mình lúc này cũng bởi vì quan hệ của lão cha cùng với Dịch Thiên được coi là bằng hữu đi. Có điều Nam Cung lại quên mất, nếu Miểu Miểu muốn vũ khí, hình dạng gì Dịch Thiên chẳng lẽ tìm không được. Miểu Miểu nhìn Dịch Thiên một cái, ánh mắt hỏi có nên nhận hay không. Dịch Thiên khẽ gật đầu, đưa cho nàng phòng thân cũng tốt, Miểu Miểu thấy vậy ha ha cười nói. Nam Cung Linh, ngươi thật sự là bằng hữu tốt. Ta nhận, có điều nếu ngươi trực tiếp đem 50 vạn ngân phiếu đó đưa cho ra. Ta càng sướng hơn, Nam Cung Linh nghe vậy. Cười càng to hơn, thật đúng là của nặng hơn người a. Hách Liên Thành ở bên cạnh lại có chút ngạc nhiên. Phụ thân chưa hề nhắc tới việc phu nhân của Dịch Thiên có biết võ công hay không? Nếu như Miểu Miểu biết võ công, như vậy lúc đầu khi bọn họ bị tập kích tại sao không ra tay hỗ trợ? Chẳng lẽ chính là người vẫn theo đuôi bọn họ? Vấn đề thắc mắc liên tục tràn ra trong não hắn, khiến hắn bất an. Hội đấu giá ngày hôm nay nhanh đến kết thúc rồi. Quan đấu giá đưa ra một thứ đồ vật gì đó hô. Đây là thứ cực tốt cuối cùng của hôm nay. Cụ thể là cái gì? Chúng tôi cũng không biết chắc, nhưng ấn ở đây lâu thì sẽ phát ra âm thanh, lại còn phát sáng, ấn lâu thêm một lần nữa thì lại biến đen. Còn chưa có liệt kê xong, Miểu Miểu liền hét lớn một tiếng. Á, đó không phải chính là điện thoại của ta sao? Lúc bị đưa đến nơi này liền phát hiện không thấy điện thoại di động rồi. Còn tưởng rằng không cùng mình đến đây. Ai ngờ lại không đưa đến cùng một chỗ với nàng. Mọi người nghe vậy, cũng nhìn về phía Miểu Miểu. Điện thoại di động là cái gì? Miểu Miểu cũng không muốn giải thích, mà giải thích cũng sẽ không hiểu. Lập tức quát quan đấu giá. Nhanh lên đi, giá bao nhiêu? Đây là đồ vật của phu nhân a, có điều đã lỡ lấy ra rồi. Cũng chỉ có thể đấu giá. Vì vậy nhỏ giọng nói. 1 vạn lượng. Miểu Miểu nghe vậy liền trực tiếp hô, 10 vạn, những người khác thấy phu nhân của Dịch Thiên khẩn trương với thứ này như vậy. Nghĩ rằng chính là bảo bối, không khỏi cũng tranh nhau hô giá, mỗi khi Miểu Miểu hô lên một giá đều có người hô giá cao hơn. Miểu Miểu gấp đến nỗi quay vòng vòng, Dịch Thiên kéo tay nàng nhẹ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Miểu Miểu cúi xuống nói thầm bên tai Dịch Thiên vài câu. Dịch Thiên mặt khẽ biến sắc, hỏi, thật không? Ừ, Miểu Miểu gật mạnh, có thể giả sao, ta cuống đến thành ra thế này rồi. Dịch Thiên quay đầu, đối với quan đấu giá trầm giọng nói, 100 vạn, hoặc toàn thể nhất thời không có một tiếng động. Dịch Thiên hô giá vốn là chuyện chưa từng xảy ra, đây là đồ vật của nhà hắn mà, đưa ra đấu giá chẳng lẽ không kiểm tra cẩn thận, hơn nữa 100 vạn. Một số tiền quá khổng lồ, như vậy rốt cuộc là vật như thế nào? Đáng giá như vậy, Miểu Miểu cũng cho ăng váng, cứng cả mặt, 100 vạn, Dịch Thiên đầu mọc đậu thành ngốc rồi sao? 100 vạn lượng bạc, ở hiện đại cũng có thể mua luôn cả cửa hàng điện thoại rồi. Quan đấu giá sững sờ một hồi lâu, bị ánh mắt càng ngày càng sắc bén của Dịch Thiên thức tỉnh. Nói cả lam, 100 vạn, có ai trả hơn không? Thỏa thỏa thuận, quan đấu giá nói xong. Vụ liệt đem ngân phiếu đi vào. Miểu Miểu cũng cất bước tiến lên. Đỏ ớt lấy điện thoại di động của chính mình ôm vào trước ngực. Mẹ ơi, rốt cuộc đã trở về. Trong điện thoại di động của nàng có hình chụp nghịch ngợm trước đây. Mặc dù ở hiện đại nhìn thấy cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng ở cái nơi này, nếu như bị mọi người nhìn thấy mặc áo 2 giây, váy ngắn, cánh tay cùng bắp đùi lộ ra nhiều như vậy, còn không trở thành nhân vật đại biểu cho thương phong bại tục a, càng huống chi bây giờ nàng vốn là phu nhân của Dịch Thiên. Ngay cả Dịch Thiên cũng sẽ bị người đời cười nhạo, thương phong bại tục, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, người ta thường dùng để chê trách hành vi bại hoại về đạo đức. Dịch Thiên thấy bộ dạng Miểu Miểu khẩn trương như vậy, hai tay đều ôm giấu ở trong ngực, trốn ở bên người hắn, sợ bị người khác đau ớt mất, cũng không thèm ngẫm lại đây là địa bàn của Dịch Thiên hắn a. Tay lập tức cứng lại ôm eo Miểu Miểu, liền mang theo nàng phi thân hướng về trong thành. Hắn bây giờ rất muốn nhìn một chút ảnh chụp gì đó Miểu Miểu nói, cách chương.